Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 152, giữ lại. Cọt kẹt cổ lão cửa gỗ theo ngoài cửa người nhẹ nhàng thúc đẩy ra như vậy tiếng vang. Sau đó theo tiếng mà mở Lupin ở cửa nghỉ chân một lúc. Ngớ ngẩn, đem trong phòng cảnh tượng thu hết đáy mắt, tựa hồ như vậy liền có thể vẫn nhớ kỹ tự. Cuối cùng mới triệt để đẩy cửa mà vào, hắn vẫn còn có chút lưu luyến nơi này. Hắn giáo sư cuộc đời bắt đầu từ nơi này, cũng từ nơi này kết thúc. Đây là thuộc về hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư văn phòng. Rất nhanh hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn cũng không lại đem là Hogwarts giáo sư, Harry, John, Hermione, Lupin nhìn đứng hắn bên cạnh bàn làm việc một bên ba học sinh. Trong miệng nhẹ giọng đọc lên ba người bọn họ tên, lộ ra chút nụ cười vui mừng. Hermione đúng là đã sớm biết ta là lang nhân. Hai người các ngươi cũng không sợ ta sao? Lupin cười hỏi, đương nhiên đây là biết rõ còn hỏi. Lúc này nội tâm của hắn sớm đã có đáp án. Điều này làm cho tâm tình của hắn lại khá hơn một chút, đương nhiên. Lupin giáo sư, chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là tốt nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Này cùng ngươi lang nhân thân phận không quan hệ, Harry cùng John chăm miệng một lời nói, ta nhớ tới. Năm ngoái mới có người sùng bái Lockhart, sùng bái đến muốn điên rồi. Nói hắn mới là ưu tú nhất giáo sư. Còn hy vọng hắn có thể lại tàn nhẫn mà giáo huấn Snape một trận, Hermione ở một bên không nhịn được. Đâm John một câu, ta cùng Harry đều vẫn không có trách ngươi đem bí mật này không nói cho chúng ta. Biết chứ, John mặt có chút hồng. Thế nhưng vẫn là tận lực phản bác. Chỉ ít ta hiện tại thay đổi chủ ý. Cảm thấy Lupin giáo sư giáo đến tốt nhất. Thế nào? Không được sao? Được rồi, các ngươi không cần lại ầm ĩ. Là ta để Hermione bảo mật, Lupin cười ha ha quay về bọn họ nói. Nhìn này mấy học sinh đấu võ mồm, hắn phảng phất lại nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ. Trong lồng ngực tích tụ lại đánh tan mấy phần, các ngươi có thể đến vì ta tiễn đưa. Ta rất vui mừng, có điều hiện tại là giờ đi học. Các ngươi vẫn là mau chóng trở lại trong phòng học đi thôi, Lupin đưa tay ra. Ở ba người trên đầu phân biệt xoa xoa, nhẹ giọng nói rằng, không, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi. Chúng ta muốn cho ngươi lưu lại. Ngài nhìn, Lupin giáo sư, Hermione vội vàng từ trong ngực của chính mình móc ra một tấm giấy bằng da dê đưa cho Lupin, mặt trên đầy dẫy đủ loại chữ viết, có ngay ngắn đoan trang, có lại giống như bò, có dùng phổ thông mực tàu thủy viết liền, có lại là tươi đẹp đến giường như máu tươi hồng mực nước viết ra. Nói chung thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Có thể nhìn ra được, đại đa số chữ viết đều có vẻ hơi ngổn ngang. Hiển nhiên ký tên người đều có vẻ hơi vội vàng cùng kích động. Đây là một phần liên danh ký tên thư, mà ở trên cùng nhưng là nói rõ phần này ký tên thư ý đồ học sinh hy vọng có thể giữ lại dưới hắn. Lupin giáo sư, đây là vừa nãy chúng ta mới tranh thủ đến. Phần lớn học sinh đều ở phía trên ký tên, Hermione dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói rằng. Có vẻ rất cao hứng, như vậy ngươi liền không từ dùng trước. Giáo sư, Hermione nói đến chỗ này. Hai mắt không khỏi lộ ra vui mừng thần thái, đúng. Chúng ta đều không để ý ngài đến tột cùng là không phải lang nhân. Chúng ta chỉ biết là ngài là một cái ưu tú giáo sư, Harry ánh mắt kiên định nói, đúng đúng đúng. John phụ họa, nếu như ngươi đi rồi, chúng ta liền càng không biết là ai sẽ đến dạy chúng ta. Ngài nhẫn tâm xem chúng ta bị cái kia lão rơi giáo sao? Có người nói hắn nhưng là đánh môn học này chú ý rất lâu, John phụ họa nói rằng cảm ơn các ngươi. Lupin nụ cười nhất thời cứng lại rồi. Sau đó mới gian nan phun ra như thế vài chữ. Mà khóe mắt của hắn cái khác nếp nhăn không ngừng run run. Bại lộ hắn lúc này nội tâm gợn sóng. Bán đi tâm tình của hắn sau đó Lupin đem tấm này giấy bằng da dê nhận lấy. Dùng hắn có thô ráp tay sờ soạng mấy lần. Ánh mắt ngưng trệ ở phía trên từng cái bao hàm thành ý ký tên lên. Nhưng là Ta vẫn phải là từ chức. Lui Peng lắc đầu một cái nói. Sau đó đem giấy bằng da dê một lần nữa đưa trả cho Hermione. Lui Peng giáo sư. Tờ giấy này đời trước biểu ý nguyện của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không ngại thân phận của ngài. Hermione hoang mang nói rằng. Nàng không biết tại sao Lui Peng còn muốn cự tuyệt. Luôn có người sẽ chú ý. Học sinh gia trưởng cú mèo chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hay là chính là ngày mai, Lui Peng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này hắn đi tới trước bàn làm việc của hắn. Bắt đầu thu dọn quét tước hắn hành trang. Hắn từ trác giác rút ra một cái dương hành lý. Tùy ý niệm một câu thần chú. Sau đó những kia trên giá sách bộ phận thư tịch thật giống như dài ra chân bình thường chủ động. Nhảy xuống, chui vào trong dương hành lý. Bọn họ nên ngốc vị trí cái dương cuối cùng không có chứa đầy hắn vẫn là rất nghèo khó. Mang đến đồ vật là bao nhiêu? Rời đi thời điểm cũng chỉ có thể chỉ giảm không tăng. Trên người bây giờ bộ y phục này, cũng chỉ là trường học tài trợ hắn thôi, các ngươi có phần này tâm ý. Ta rất vui mừng, Lui Peng lúc này chính đang vì hắn sử dụng tới giá sách còn có bàn làm việc thanh lý. Nếu muốn từ chức, như vậy cách cương thời khắc cuối cùng, tổng phải cố gắng quét dọn một chút. Thế nhưng người này một đời, chung quy phải đối mặt rất nhiều ly biệt. Hy vọng đây là các ngươi có thể cảm nhận được. Lui Peng nói tiếp, còn có. Ta còn nghe nói trước vị này có người nói có cái nguyền rủa. Ta trước vài vị giáo sư có người nói đều không thể không hề thương lui ra đến đây. Như vậy xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Lui Peng như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười nhìn Harry ba người. Trêu ghẹo chính mình một phen Harry. John còn có Hermione chỉ là như thế lẳng lặng nhìn hắn. Nói không ra lời. Tình huống bây giờ ngược lại là sắp nghỉ việc Lui Peng một thân ung dung. Mà mất đi một cái khả kính giáo sư bọn họ cũng trở thành cần bị an ủi đối tượng. Được rồi. Các ngươi không cần chú ý. Lui Peng chỉnh lý xong hành lý của chính mình sau khi lại chen vào đến Harry cùng John trung gian. Cúi xuống chính mình sống lưng. Tay trái tay phải phân biệt đáp ở bờ vai của bọn họ. Sau đó nói. Nói không chắc chúng ta ngày nào đó còn có thể gặp lại. Hơn nữa là lấy những khác thân phận. Lui Peng nhíu mày nhìn bọn họ. Harry cùng John chỉ có thể yên lặng. Gật đầu. Tổng có một ngày. Bất công kỳ thị sẽ bị tiêu trừ. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng hết sức. Hermione nắm chặt nắm đấm. Lời thề son sắt nói. Trong đôi mắt sáng quắc quang, vậy ta cũng rất chờ mong cái kia một ngày đến. Ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi. Hermione, Lui Peng trong đôi mắt cũng ra tia sáng, tùng tùng tùng, ngay ở sư sinh bốn người nhìn. Nhau không nói gì thời điểm. Ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập, khả năng là các ngươi lão sư tìm tới cửa. Lui Peng nhìn bọn hắn chằm chằm ba người dùng nhiên ngữ khí nói rằng. Ta bắt hắn cho đánh đi. Các ngươi liền bé ngoan cho ta về đi học. Được không? Harry ba người chỉ có thể thuận theo gật gù. Sau đó nhìn Lui Peng đi mở cửa rất nhanh. Môn mở ra. Chỉ có điều môn sau lưng cũng không phải lão sư một người cao lớn bóng người trực tiếp lảo đảo xong. Vào trong phòng dẫn tới ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.